12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 97, sự xuất hiện của Ninh và lời đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa nắng nóng thế này mà có một ly kem hay loại thức uống mát mát là mãn nguyện lắm rồi, vừa ăn một ly kem nằm hưởng máy lạnh mát rượi sau đó nằm ngủ trên giường êm ái, nghĩ tới thôi mát lòng gần xỉu luôn mà tụi nào đó lại được hưởng trực tiếp, vậy mà lại đi chê trời chưa đủ mát muốn vận động chạy bên ngoài cho sảng khoái không lẽ định nghĩa về cảm giác mát lạnh của tụi này khác với loài người ta trời như vậy không chịu nữa thế cho mưa luôn cho vừa lòng đám tụi bây nha ông trời như nghe lời chê bai của tụi học sinh qua dọn dẹp phụ muốn nổi khùng lên mà cho thiên tai tới dập thôi ông trời thương con người lắm. Không vì những lời quỷ khi ảnh hưởng đến trách nhiệm đâu, cho nên ông trời tặng mọi người một cơn bão nhẹ. Ai đi ngoài đường giờ này có nước xe chết máy, bị ướt như chuột lột không hơn không kém, ai lỡ làm rớt đồ gì phải mua cái mới chứ món đấy bị mưa cuốn đi mất rồi. Các sao ngồi ngay phòng khách nhìn ra bên ngoài cửa sổ từ ngáp ngắn tới ngáp dài chỉ bởi đợi đồ ăn quá lâu, thêm mưa ồn ào không chợp mắt được Trang lắc đầu nhìn tụi nó có cần phải tỏ ra mình như ông cụ non, bà cụ non thế kia không? Mà cũng lạ lắm, đang ngồi nhàm chán trước cơn mưa thì bụng đứa nào đứa nấy reo lên theo nhịp kết hợp với tiếng mưa, tiếng xèo xèo trong bếp tạo ra một giai điệu vui tai, phá tan không gian nhàm chán hiện giờ. Cả bọn ngồi ngay chiếc ghế salon nệm màu be cười phá lên, trêu chọc nhau vì tiếng bụng biểu tình, riêng hai người là Kim Ngưu và Sử Nữ thì ngồi im không nói gì lâu lâu nhếch môi cười. Chủ yếu hai người này ngồi yên lặng để tâm sự chuyện vừa rồi, Kim Ngưu với tư cách bạn thân có thể hiểu được Sử Nữ gặp phải vấn đề gì, Ngưu lôi Sử vào nhà vệ sinh khiến mọi người đặt ra 1000 dấu chấm hỏi trên đầu thuyền trưởng của thuyền Sử Mã thấy lo lo vì sợ thuyền mới ra khơi mà bị thuyền khác đâm thủng. Trong nhà vệ sinh, Sử Nữ rửa mặt bằng nước lạnh nhìn thẳng vô gương vô thức nhăn mặt lại, nhìn sơ thôi đủ biết anh đang tức giận lắm, tức giận đến mức vung tay tính đấm thẳng vào gương thì may sao có Ngưu ngăn lại, mém xíu nữa gương nhà Trang chưa kịp dùng quay qua quay lại đã vỡ. Kim Ngưu thở dài theo thói quen đặt tay lên đầu Sử Nữ mặc dù đã nhiều lần bị Sử Ca cố tình gỡ xuống, có điều do Ngưu cao hơn nên Sử Ca đành chịu thua cắn răng cho thằng bạn thân để tay lên đầu mình. Không dài dòng gì cả Ngưu vào thẳng vấn đề nói. Mày đừng có giận hờn người ta nữa, rõ ràng là mày đang giận rành rành ra đó mà cố giấu tao nói cho mà biết mày cứ để như vậy là toang đó. Sử Nữ quay mặt sang chỗ khác ngoan cố không chịu thừa nhận. Tao giận gì chứ mày xàm xí quá tao trưởng thành rồi không có giận mấy cái vô vơ này đâu. Kim Ngưu hơi nhướng mày không hiểu thằng ngốc trước mặt mình chối làm gì khi chỉ có hai người ở đây, anh nói tiếp. Cái thứ vừa lùn vừa láo như mày trưởng thành quái gì kia chứ. Thôi quay về vấn đề chính, hôm nay mày vừa giận người ta vô vơ mặc dù người ta có lỗi thiệt rồi còn ghen nữa. Ừ thì, Sử Nữ gãi bên tay trái mình thú thật, tao tức vụ bị so sánh đó, tao cũng đâu muốn làm căng đâu tại ít nghĩ lung tung chớ bổ. Vụ ghen là đúng mà thằng Khứa Hải Khôi đó nó tiếp cận ít của tao rồi rồi nó tận dụng cơ hội này nọ, nghĩ thôi tao muốn đấm nát bét cái mặt khó ưa của nó. Kim Ngưu nhếch môi cười đưa ra lời khuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì ít cũng là con gái có mạnh mẽ hay cá tính thế nào khi yêu vào sẽ suy diễn quá vấn đề, mày là người phải đứng ra giải thích rõ rồi làm hòa hoặc là phải lăn lê bò lết giảng hòa, đó mới là việc một thằng bạn trai nên làm chớ không phải im ri như mày đâu, dù người ta có sai cỡ nào mình cũng là người đi năn nỉ hiểu chưa ngốc. Việc ít với Hải Khôi sắp sửa gần nhau mày biết cách giải quyết mà cứ nói hết ra là mày ghen thế thôi ít có cách của ít. Sử Nữ gật gù như đã hiểu vấn đề, tiếp đó Ngưu hơi cúi người xuống ngang mặt với nhóc lùn Sử Nữ, chỉ một xíu nữa thôi là hôn nhau rồi, sau đó ôn nhu bảo. Mày đừng nghĩ mày trưởng thành nữa, đối với tao mày vẫn chỉ là tên ngốc láo toét đáng yêu thôi. Mày cứ như bình thường là người ta yêu mày hơn đó. Dứt lời Kim Ngưu bỏ một tay vào túi quần bình thản đi ra ngoài ai ngờ rằng vừa mở cửa nhà vệ sinh ra, nguyên một đám ngã nhào lên phía trước may sao có hai. Cái nệm, mã và giải đỡ không thôi bốn đứa con gái hôn sàn rồi. Kim Ngưu giật giật khóe môi không ngờ cuộc nói chuyện của mình với Sử lại được nhiều người chú ý tới như vậy, xui cho các bạn nghe lén nhà vệ sinh ở chung cư này có nút cách âm chỉ cần bật lên bên ngoài chắc chắn không nghe gì cả. Những con người nghe lén đứng lên xoa xoa cái mông mặc dù không có bị va chạm mông, người dẫn đầu băng nghe lén này chính là Bạch Dương, Dương Nhi lo lắng hai người này có vô trong đây tán tỉnh nhau không mà sao im quá rồi một đống hình ảnh đen tối hiện lên, thuyền mới đẩy được xíu mà trà xanh Kim Ngưu nhảy vào phá Bạch Dương đây đại diện công lý, nhân danh thủy thủ mặt trăng Bạch Dương sẽ trừng trị người. Này mấy đứa làm gì ở đó đấy? Ra ăn chưa nào? Tiếng Trang vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Kim Ngưu nhéo hai bên má ma kết cho trừ cái tội học theo lớp trưởng đi nghe lén, chớp mắt bế ma kết lên đi qua bàn ăn. Bạch Dương lay lay tay áo Nhân Mã hoàn toàn quên mất chuyện cậu phải đỡ hai người nhiều chuyện, cơ thể ê ẩm chưa nhận lời hỏi thăm đã phải hứng chịu cơn của Dương. Dương Nhi ghé sát vào tai Nhân Mã nhắc nhở. Anh phải coi chừng Kim Như đó. Sơ hở tí là người ta cướp xử nữ liền đó. Ôi cô nương của Nhân Mã đang nói cái gì vậy nè. Đầu tiên là việc coi chừng thằng bự con không ai dám động Kim Như đó, nghĩ mà xem Kim Như vừa cao vừa khỏe như thế coi chừng kiểu gì, lỡ ngứa một phát là ăn đấm bay thẳng lên tới 9 tầng mây. Chuyện thứ hai là dạo này Bạch Dương hay qua nhà Thiên Ít để đọc truyện đam mỹ nên giờ bị nhiễm luôn rồi, người yêu của mình lại đi ghép với thằng người yêu của nhỏ bạn là thôi Nhân Mã không còn gì để bàn nữa, từ hôm nay Nhân Mã không cho Bạch Dương gần Thiên Ít nữa, mắc công hai đứa này nó nghĩ ra thứ táo bạo nhân loại không ngờ tới mất. Tiếp theo đó, Nhân Mã nhấn Bạch Dương ngồi bệt xuống sàn không thương hoa tiếc ngọc mà nắm cổ áo đằng sau của Bạch Dương, cô nàng u a u ớ không hiểu chuyện gì đến lúc hiểu đã bị Mã kéo tới bàn ăn rồi. Bốn người còn ở hiện trường nhìn theo mà cười đau cả ruột trước hai cặp vừa rồi, đứa thì tội nghe lén đứa thì tội gì đó bọn nó chả quan tâm miễn sao có cảnh hài cho coi là được. Sư tử nhún vai lắc đầu vì nghĩ rằng Bạch Dương quá hiền và ngây thơ như thỏ đi, giả sử đó là Thiên Bình và Song Tử chắc chắn giờ này Song Tử đã nằm yên bất động dưới tầng trệt chung cư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng tiếng bụng đói từ phía sư tử reo lên làm cô ửng hồng hai bên má, ban nãy bụng kêu thì bụng ai ai cũng kêu chung nên không ngại tự dưng giờ có mỗi mình cô phát ra âm thanh ấy, mặt mũi đội bao nhiêu cái quần cũng không giấu được, nhất là trước mặt người yêu nữa chứ. Cự Giải che miệng cười, cất giọng nói với giọng điệu trêu chọc. Ô em bé của anh đói rồi à, thôi không khóc anh đi lấy sữa cho uống nha, anh thương đi ăn nào bé con. Vừa nói Cự Giải vừa vỗ vỗ hai bên má sư tử đâu để ý tới sắc mặt không được tốt đang bày ra trước mặt anh, bàn tay ai đó siết chặt lại từ từ giơ lên trong khi Cự Giải vẫn đang say sưa vỗ má. Thiên Yết và Sử Nữ đứng bên ngoài nhìn muốn cảnh báo Cự Giải lắm nhưng không hiểu sao cổ họng bỗng nghẹn lại, thôi hai chúng tôi xin được phép chào tạm biệt bạn Giải nhé, có gì chúng tôi lo phận sự chuyện đó cho nhé. Hai người đó không nói không rằng trong vô thức nắm tay nhau, khuôn mặt tái mét nhích từng bước rời khỏi nơi sắp xảy ra cuộc thảm sát, tới lúc có án mạng cảnh sát không nghi ngờ Yết và Sử là đồng phạm tiếp tay cho vụ Giota ết người này. Bạn Cự Giải ngây thơ cứ tiếp tục hành động của mình cho đến khi một tiếng rầm vang lên, Thiên Yết và Sử Nữ qua đến bàn ăn vội bảo mọi người không cần bận tâm âm thanh vừa rồi, tốt nhất là coi như chưa có âm thanh gì xảy ra đi. Thiên Yết cơ tay lung tung giải thích thì từ đằng sau cô xuất hiện hai thân ảnh giống y như Bạch Dương và Nhân Mã lúc nãy, khác ở chỗ là bây giờ nữ kéo nam mà nam đang trong tình trạng mất khả năng chiến đấu, trên đầu có quả cam nhưng lại là màu hồng. Không lẽ trong lớp này có 6 đứa con gái mà hết 2 đứa thành quỷ rồi hả ta, bạo lực kinh khủng đến mức người yêu chỉ biết mím môi không dám ý kiến. Vấn đề tiếp theo là bàn ăn chỉ có 6 ghế thôi, vậy là 4 người phải ra ngồi phòng khách ăn trưa, mà ở đây vừa đủ 4 sao nam nên thôi mấy anh nam chịu khó bê tô chén qua phòng khách. Người đầu tiên phản đối chuyện này chính là Nhân Mã, anh không muốn xa Bạch Dương nhất là khi ăn và có ít trong bàn ăn, lúc Trang hỏi nếu không đồng ý thì Mã ngồi đâu anh mới đứng thẳng, vỗ ngực dõng dạc bảo rằng anh với Dương ngồi chung ghế, có nghĩa Dương sẽ ngồi lên đùi anh trong lúc ăn. Nghe đến đây Bạch Dương ngượng đỏ mặt hệt như quả cà chua, nếu không vì có sự xuất hiện của nhiều người thế này thì cô đã bay vào sút Nhân Mã cốt xéo khỏi căn hộ này, à không nói chính xác hơn là sút văng xuống dưới chung cư cho cơn mưa thổi bay Nhân Mã đi. Nhận ra Bạch Dương đang siết chặt nắm đấm, Cự Giải hốt hoảng chạy đến lôi Nhân Mã ra khỏi bàn ăn khẽ nói. Tao xin mày đừng tào lao nữa, qua đây ăn chung tụi tao không thì số phận mày tệ hơn tao nữa. Tụi con gái trong lớp bây giờ bạo lực lắm. Nhân Mã nghĩ lại lúc sư tử hành Cự Giải ra nông nỗi này thì quả thật sự gan giả trong người anh tan biến đi mất, vội rút lại lời nói cầm chén muỗng lên cùng Cự Giải ra phòng khách ăn chung đôi bạn chí cốt còn nguyên vẹn. Ngay khi Nhân Mã quyết định từ bỏ không ngoan cố để ngồi ăn chung nữa đã làm Bạch Dương đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu, thắc mắc về hành động vừa rồi cũng đâu quan trọng bằng cái bụng đói meo sắp gào lên một lần nữa, tạm gác qua chuyện đó mà kéo ghế ra ngồi xuống thưởng thức đồ ăn xà phu nấu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết kéo Bạch Dương qua ngồi gần mình tốt bụng gắp mấy miếng thịt bò được xào chung với đậu qua vào chén của Dương, hai người đó tình nguyện thử trước nhưng thật ra là để gắp nhiều hơn mọi người. Như một cặp đôi, Yết Nhi mốc cơm và thịt lên đút cho Bạch Dương ăn để cô nàng thưởng thức, hành động này vô tình lọt vào mắt Nhân Mã khiến anh tức điên lên, nắm lấy cổ áo Sử Nữ trách mắng không biết giữ người yêu mà tính ra Mã cũng đâu giữ Dương được đâu. Cảm nhận miệng thịt mềm trong miệng mình, Bạch Dương mắt sáng lên theo phản ứng tự nhiên đưa tay lên má khen ngợi. Anh xà phu nấu ăn ngon thế, ta nói thịt bò ngon lắm luôn á mọi người ăn đi kẻo nguội. Dương Nhi lấy đũa gắp thịt đút cho Thiên Ít ăn, cả hai người dùng lên vì độ ngon của thịt cùng nước sốt đi kèm. Mọi người bắt đầu dùng bữa thử xem món thịt bò này có gì ngon mà hai người đó liên tục khen, quả thật khi bỏ vào miệng hương vị thịt bò thấm vào đầu lưỡi tạo nên cảm giác thèm thuồng muốn ăn thêm. Nhìn tụi nhỏ ăn vừa miệng đầu bếp cũng vui lây, lâu rồi Xà Phu mới nấu ăn không ngờ tài năng nấu nướng không bị vơi đi phần nào. Tinh Tong, không biết giờ này trời mưa gió thế khi ai lại đi bấm chuông, có khi nào hàng xóm qua tặng quà chào mừng người mới không mà ai lại đi tặng quà lúc chưa? Chàng bối rối suy nghĩ mãi vẫn không tài nào đoán được rốt cuộc ai bấm chuông giờ này, đành phải lết cái thân đi ra mở cửa trong khi đang thưởng thức món ăn ra liền. Chàng đi vô bếp rửa tay rồi dùng khăn lau mới đi ra mở cửa, nếu như đây là trẻ con tới phá người mới dọn tới chàng nhất định lôi nó vào đây xử tội, khi nhóc con ấy về má nhìn không ra, đừng dại đột gì nghĩ người mới dọn về mà hiền bỏ qua mấy vụ phá phách này, ba mẹ tới đây cứu nhóc con ấy chắc chắn chàng cũng sẽ kéo hai người đó đứng lại để nói chuyện cho rõ ràng. Cạch, cánh cửa mở ra đột nhiên một thân ảnh xà vào lòng Trang ôm hôn cô thắm thiết, nhưng điều kỳ lạ là thân ảnh này ướt sũng, rất có thể người bí ẩn này vô tình bị dính mưa trên đường đi. Trang vội đẩy cái người đang dính chặt mình ra để xem rõ thân phận người này, càng đẩy thì người này càng chặt, có điều mùi hương dù bị dính mưa vẫn không nhầm vào đâu được, cái mùi đặc trưng này chỉ có một người thôi, Trang vô thức gọi tên người đó ra. Chị Ninh, ôi bé Trang yêu dấu giúp chị với Hu Hu. Cô gái tên Ninh ôm chặt Trang dụi đầu vào ngực Trang khóc. Mọi người bên trong tò mò không biết có chuyện gì nên thò đầu ra xem thử thì chỉ thấy mỗi lưng Trang, người đang ôm hoàn toàn không thấy đâu ngoại trừ đôi giày thể thao dành cho nữ kia. Ninh mới chỉ tay ra ngoài kể lại toàn bộ sự việc thì ra trên đường tới đây để gặp Trang tham quan nhà mới bị một tên bía y thái bám theo. Hắn ta bám cô từ khi ở dưới bãi đỗ xe của chung cư tới tận trên đây, suốt quãng đường luôn miệng bảo hắn là người hâm mộ muốn chụp hình, với kinh nghiệm bao nhiêu năm nay của Ninh có người hâm mộ nào mà mắt dán chặt vào bộ phận nhạy cảm của thần tượng không chứ, vậy là Ninh đã phải chạy trốn hắn ta lên tới tận đây thì mệt quá kiếm nhà ai đó xin chú tạm sẵn cầu cứu, ai ngờ thần may mắn cười với Ninh nên gặp được Trang em gái Ninh. Nghe xong câu chuyện Trang thở dài quay ra sau gọi. Kim Nghiêu em ra coi tên nào giống bía y thái xử đẹp nó đi. Nhớ nhẹ tay đừng mạnh bạo quá nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Nghiêu cho mày tự hỏi bộ mình giống người đi xử lý mấy việc này lắm à, dù không muốn cũng phải vác cái thân đi làm chuyện Trang yêu cầu nhưng trước hết phải đưa cơm cho ma kết giữ, không làm vậy tiểu tử nào đó lại cướp đồ ăn mắc công gây ra chiến tranh thế giới thứ hai. Chào tạm biệt mọi người, Kim Nghiêu đi ra bên ngoài dò xét xung quanh, công việc này đúng ra là của bảo vệ chung cư chứ đâu phải của một vị khách, hơn nữa lại là học sinh ngây thơ. Ừ anh Nghiêu thì ngây thơ lắm, ngây thơ khiến người ta phát sợ thì có. Quay trở lại Trang và Ninh, Trang dắt Ninh vào phòng mình lấy một bộ đồ nào đó cho Ninh thay rồi đem mớ quần áo bị ướt đem giặt, mấy đứa loi nhoi kia cứ bon chen đứng ngoài cửa ngó vào dù biết cánh cửa đang đóng. Mấy đứa nữ nghe giọng người phụ nữ ban nãy có vẻ quen như thể đã nghe ở đâu đó một cách thường xuyên rồi, thêm vào đó là phong cách ăn mặc vô cùng khác biệt nhưng đâu đó lại có phần cá tính, bấy giờ cả bọn mới nhớ lại ban nãy nghe Trang nói hình như người phụ nữ đó tên Ninh, chợt Dương Nhi nghĩ ngay tới một người đó chính là siêu mẫu Ninh Mia và người này cũng là chị ruột của Trang. Mọi người gật gù vì đã biết thân phận người phụ nữ bí ẩn đó chính xác là Ninh Mia, nhưng về chuyện tại sao Ninh Mia tới đây thì lại không biết, nguyên đám bèn đợi người trong cuộc đi ra rồi hỏi luôn. Từ bên trong bước ra một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung, gương mặt không góc chết làm các sao nữ trầm trồ nhìn không chớp mắt. Ban nãy do vội quá mọi người không thấy rõ nên cũng không chắc chắn, bây giờ nhìn kỹ đây đích thị là Ninh Mia nổi tiếng, cô ấy ôm chặt cánh tay Trang tê cười cảm ơn sau đó tặng cho Trang một nụ hôn lên má, nụ hôn này biết bao nhiêu người ước mong thế mà Trang lại bày ra mặt chán ghét còn cố đẩy chị gái mình ra nữa. Hình như hai người này quên mất có một số người vẫn đang chờ đợi hai người họ, sư tử không kiên nhẫn được thêm nữa vứt hết liêm sĩ cho cự giải giữ hỏi. Chị, có phải chị Ninh Mia không ạ? Ninh nghe ai đó gọi tên mình liền quay đầu nhìn sư tử rồi dịu dàng đáp. Phải rồi em là chị đây, Ninh Mia đây hi hi. Á, bốn đứa con gái hét toáng lên vì gặp thần tượng của mình bằng xương bằng thịt với khoảng cách gần nữa chứ. Ninh Mia gãi tai cười bỗng có một thắc mắc lạ liền hỏi. Ủa Trang đây có phải học sinh của em kể không? Trang gật đầu khẳng định. Đúng vậy, tụi nó đều là đám siêu quậy lớp 12D, em chủ nhiệm, hiện tại có 8 đứa tính luôn đứa em nhờ nó đi giải quyết tên bía y thái sang đây phụ em. Khuôn mặt xinh đẹp không giấu được sự trầm trồ lẫn kinh ngạc, Ninh cất lên một lời khen. Học sinh lớp em có khác nhỉ, toàn là trai tài gái sắc, nhất là cậu trai đi giải quyết tên bía y thái với cô bé tóc bạch kim này này. Như một thói quen, hễ thấy một cô gái xinh xắn nào đó, Ninh sẽ đưa tay đặt lên má cô gái ấy. Và cô gái may mắn được Ninh khen là xinh nhất chính là Bạch Dương. Đôi mắt long lanh của Dương từ nãy giờ vẫn không rời khỏi nét đẹp của Ninh. Bây giờ cả hai vô cùng gần nhau. Theo cảm nhận của Dương, hiện giờ đây là một không gian trắng xóa. Cô và Ninh Mia đang đứng giữa không gian ấy thật tuyệt, làm sao thần tượng chạm vào mình còn khen mình xinh nhất. Cái cảm xúc này khó tả lắm. Nhưng rồi không gian chỉ có hai người ấy kéo dài không lâu lại bị ai đó phá đám không thương tiếc cho cảm xúc của Dương. Người phá không ai khác là Nhân Mã. Tụ Dương người ta đang có tâm sự, cảm xúc dâng trào thì ông Nhân Mã chen vô nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên người yêu của Nhân Mã xinh nhất thế giới. Vừa nói Nhân Mã vòng tay qua eo Bạch Dương rồi kéo cô sát vô mình, sự tự hào toát ra từ người Mã ca ai ai cũng có thể thấy rõ. Bạch Dương nhăn mặt vung tay đấm Nhân Mã bằng lực rất nhẹ nhưng đối với người ngoài lại là lực cực mạnh, tội dám cắt ngang khoảnh khắc tuyệt vời của cô cùng với thần tượng bằng xương bằng thịt. Người mới bị đấm sụ mặt xuống ngậm ngùi quay về chỗ ăn nốt bữa trưa, vài người bạn tốt cố gắng nhịn cười nhưng cảnh trước mặt hài hước quá đành phải rút vô bếp mà cười, bạn bè tốt dễ sợ thấy bạn mình bị đấm chui vô bếp ngồi cười, bạn bè kiểu này có ngày Nhân Mã hóa điên lên bay vào đạp mỗi đứa một phát quá. Bỗng Ninh nắm lấy tay Bạch Dương nghiêng đầu đưa ra lời đề nghị. Em có muốn theo chị làm người mẫu không? GTN chép 97. Ủa sao dạo này Di thấy nhiều cặp đam mỹ xuất hiện quá vậy ta, hết Nhân Mã xử nữ rồi tới xử nữ Kim Niu, chưa kể xong từ cự giải vậy còn xong ngư ship với ai vậy thuyền trưởng Bạch Dương. Mà không biết sao mấy sao nữ khỏe hơn bình thường không như trước, kiểu này ai dám bắt nạt 6 sao nữ nữa trời, thôi thời nào rồi anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ, giờ là mỹ nhân cứu mỹ nhân. Hòi xàm thế đủ rồi, Di đi uống trà sữa rồi viết chép 97 đây mọi người cùng hóng nha. Mọi người nhớ để lại 1 sao, 1 ý kiến giúp chuyện tăng tương tác và được mọi người biết tới nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngày đăng, 29/1/2022, tác giả, Di, nơi đăng, duy nhất, Joannikis.com, cách chương.